Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 58, 800 dặm sư đà lĩnh. Hỏa Diệm Sơn bên ngoài, Đường Tăng đứng dậy, nhìn lên trước mặt mênh mông cự đại sa mạc. Sư phụ, này Ngưu Ma Vương cùng ngươi có vẻ như rất quen a. Chúng ta đi đi qua, sẽ không có chuyện gì đi. Chư Bát Giới nói ra, sư phụ, này Ngưu Ma Vương cùng dị tộc lăn lộn cùng một chỗ. Không, hắn đến cũng là dị tộc, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, sư phụ, chúng ta cái này muốn thế nào qua phiến khu vực này? Sa Ngộ Tịnh lo lắng nói, Đường Tăng trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Ta cùng Ngưu Ma Vương đã đánh cược. Ba cái đồ đệ nhìn về phía Đường Tăng. Vì đổ ước công bình, chúng ta đổi đường. Đường Tăng nói ra, đổi đường, làm sao đổi đường? Tôn Ngộ Không sững sờ. Chúng ta không đi Hỏa Diệm Sơn đi, cũng không đi Ngưu Ma Vương địa bàn đi. Đi vòng qua, Đường Tăng lắc lắc đầu nói. Đi vòng qua, sư phụ, cái này khẽ quấn. Cũng là nhiều đi 500 dặm đường a. Tôn Ngộ Không cau mày nói. Quấn. Đường Tăng ngữ khí kiên định nói. Vâng. Chúng đồ đệ mang theo một cỗ mờ mịt. Cuối cùng gật gật đầu. Từ Tôn Ngộ Không dò đường. Một đoàn người quấn lên Hỏa Diễm núi. Từ một con đường khác. Tiếp tục tiến về Tây Thiên lấy kinh. Mà cái này khẽ quấn đường. Mang đến lúc. Lại là đại suất quá nhiều, mênh mông trong sa mạc, một đám dị tộc bốn phía phi vũ, ở chỗ này, nhất phi cũng là thời gian một năm sau, cùng một chỗ hội tụ đến trong sa mạc một chỗ cung điện địa. Thu quân, đông quân chờ trong, không có, thu quân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, cái này bốn phía sa mạc, chúng ta đều tra rõ ràng. Cũng không có Đường Tăng sư đồ đi qua tin tức. Này thuộc hạ cười khổ nói. Báo, vào thời khắc này, lại một cái dị tộc bước vào đại điện. Làm sao? Đông quân trầm giọng hỏi. Khởi bẩm hai vị đại vương. Đường Tăng sư đồ, có tin tức. Này dị tộc nói ra. Ồ, hai người nhãn tình sáng lên. Bất quá, bọn họ đã rời đi Hỏa Diệm Sơn khu vực. Tin tức từ phía Tây Chu Tử Quốc truyền đến. Bất quá, Đường Tăng sư đồ đã rời đi Chu Tử Quốc, hướng về càng Tây mà đi. Dựa theo bọn họ cước trình, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến sư đà lĩnh. Này dị tộc nói ra, cái gì? Thu quân đột nhiên biến sắc. Chúng ta cũng không nghĩ tới a. Này Đường Tăng sư đồ, thế mà sinh sinh từ Hỏa Diệm Sơn khu vực đi vòng qua. Này dị tộc cười khổ nói, Đường Tăng, Đường Tăng, Thu quân mặt lộ vẻ hỏa khí, Thu quân, Đường Tăng bọn họ bỏ qua cho Hỏa Diệm Sơn, vậy chúng ta bố trí làm sao bây giờ? Đông quân ánh mắt phức tạp nói, bố trí, hừ, cái này Đường Tăng, hỏng chúng ta chuyện tốt, vạn tuế Hồ Vương nữ nhi, Ngọc Diện công chúa, tự mình đi câu dẫn Ngưu Ma Vương. Vì cũng là đem Ngưu Ma Vương rời Ba Tiêu Động, chờ Đường Tăng bọn họ đến. Chúng ta cho bọn hắn chế tạo một số mâu thuẫn, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nhượng Ngưu Ma Vương giết Đường Tăng sư đồ. Dạng này, triệt để cùng này thiên địa thánh nhân quyết liệt. Chờ thống soái hạ lệnh đại quyết chiến thời điểm. Không đến mức cái này cỏ đầu tường Ngưu Ma Vương phản chiến. Hừ, hiện tại. Nhượng hắn tránh thoát đi. Thu quân sắc mặt khó coi nói. Này cứ như vậy tính toán. Đông quân hỏi. Ta đã xin chỉ thị thống soái. Thống soái nói. Ngưu Ma Vương như một mực làm cỏ đầu tường. Này cũng không cần phải lưu. Người ta cùng một chỗ động thủ. Đem hắn giải quyết. Hừ. Vừa mới 16 trọng. Còn thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại. Thu quân trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Đông quân thần sắc nhất động. Kỳ thực, ta còn có một cái biện pháp. Cái gì? Thu Quân hiếu kỳ nói. Người ta một hàng biến thành Đường Tăng sư đồ bộ dáng, đem ba tiêu động náo long trời lỡ đất, lại biến hóa thành Mãn Thiên thần Phật, cầm xuống Ngưu Ma Vương. Đông Quân trầm giọng nói, ồ, vì cái gì? Coi như sau cùng thất thủ, Ngưu Ma Vương sẽ chỉ cừu hận thần Phật, không phải sao? Đông Quân cười nói, sẽ không thất thủ. Thu Quân cau mày nói, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đông Quân cường điệu nói, Thu Quân ngẫm lại, tùy ngươi, biến hóa Đường Tăng sư đồ, chính ngươi đến, ta sau cùng tùy ngươi động thủ liền tốt. Tốt, Đông Quân cười nói, Hỏa Diệm Sơn, tuy nhiên không có thật Đường Tăng sư đồ, lại nhiều một đội giả Đường Tăng sư đồ. Tại Ngưu Ma Vương hẹn hò tiểu thiếp thời điểm, giả Tôn Ngộ Không tiến về ba tiêu động, đối Thiết Phiến công chúa châm chọc khiêu khích. Con trai của Thiết Phiến công chúa, Hồng Hài Nhi bị bắt, lại bị giả Tôn Ngộ Không một phen trào phúng. Tự nhiên không mượn quạt ba tiêu, giả Tôn Ngộ Không chui vào Thiết Phiến công chúa trong bụng. Một phen giày vò Thiết Phiến công chúa chết đi sống lại, sau hiện ra khá là không đủ. Lại thừa dịp Thiết Phiến công chúa hướng Ngưu Ma Vương cầu cứu tế giết Ngọc Diện công chúa, nhượng Ngưu Ma Vương trong nhà gà chó không yên. Ngưu Ma Vương trở về, tự nhiên là giận dữ không thôi. Cũng may Ngưu Ma Vương giờ phút này cùng Đường Tăng có đổ ước, cố nén trong lòng nộ khí, đem quạt ba tiêu lừa gạt trở về. Điểm đến là dừng. Thế nhưng là giả Tôn Ngộ Không làm sao có thể ở thời điểm này như vậy buông tay. Một phen triệu tập dưới, mời đến Thiên Đình, tiên nhân, lại mời Linh Sơn, Phật tu, một trận vây công Ngưu Ma Vương đại chiến bắt đầu. Giống, Đường Tăng, các ngươi khinh người quá đáng. Ngưu Ma Vương giống to trong, Ngưu Ma Vương quyết chiến trước, cho Thiết Phiến công chúa một phen bàn giao, liền cùng Mãn Thiên thần Phật, Tôn Ngộ Không đại chiến. Một trận chiến này, đánh trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng Ngưu Ma Vương không địch lại, bị tóm mà lên, đuổi bắt hướng Tây Thiên mà đi. Một trận đại chiến hạ màn kết thúc. Thế nhưng là không bao lâu, Đông Quân liền lo lắng đến đây cùng Thu Quân tụ hợp. Làm sao? Thu Quân nghi ngờ nói. Ngưu Ma Vương chạy. Đông Quân sắc mặt khó coi nói, làm sao có thể? Ta đều cùng ngươi cùng một chỗ hạ phong cấm, này Ngưu Ma Vương lại bị ngươi ta trọng thương, hắn làm sao có thể chạy? Thu Quân cả giận nói, ta không biết hắn dùng biện pháp gì. Ngươi nhìn, giá thằng tác. Đông Quân đưa ra thâm tỏa, chạy, chạy, thật sự là làm giận. Thu Quân cầm dây trói hất lên, tức giận nói, bất quá, cũng còn tốt. Ngưu Ma Vương còn tưởng rằng Mãn Thiên thần Phật đối phó hắn đâu. Thù này, hắn sẽ chỉ ghi tạc Đường Tăng trên thân. Đông Quân cười nói, Thu Quân mắt nhìn Đông Quân, gật gật đầu, còn tốt Đông Quân thiết lập kế này. Ngưu Ma Vương sẽ chỉ hận Đường Tăng một hàng. Hiện tại, chỉ cần cài tốt Thiết Phiến công chúa, liền có thể áp chế Ngưu Ma Vương. Đông Quân nhìn chằm chằm Thu Quân nói. Thu Quân sắc mặt một trận khó coi, làm sao? Đông Quân khó hiểu nói, Thiết Phiến công chúa, cái kia là sát nữ? Không. Thu Quân cười khổ nói, không, làm sao có thể không có đâu? Đông Quân trợn mắt nói, cũng là không, ta đã tìm lượt bốn phía, nàng khả năng chạy thoát đi. Thu Quân cười khổ nói. Đông Quân sắc mặt trầm xuống, thôi, trước không quan tâm những chuyện đó, này Đường Tăng chẳng mấy chốc sẽ đến Sư Đà Lĩnh, 800 dặm Sư Đà Lĩnh, muốn quấn, này là không thể nào, chúng ta vẫn là sớm một chút đem Đường Tăng giải quyết, tốt hoàn thành thống soái nhiệm vụ. Thu Quân nói ra, tốt. Đông Quân thần sắc biến ảo, cuối cùng gật gật đầu. Một mảnh núi rừng bên trong, phốp, Ngưu Ma Vương dựa vào tại một cái núi đá, nôn một búng máu. A, ha ha ha, ha ha ha ha, Trường Sinh Bất Tử tộc, các ngươi giả bộ như Mãn Thiên Thần Phật, cho là ta có tin hay không? Ngưu Ma Vương mặt lộ vẻ rét lạnh sắc. Đường Tăng thế nhưng là cùng ta nói xong, làm sao có thể nhượng Tôn Ngộ Không qua giày vò nữ nhân ta? Cũng là qua, cũng không có khả năng trắng trợn qua a. Hừ, thánh nhân, tập hợp toàn bộ thiên đạo lực, còn có chúng sinh lực, đạt tới 16 trọng uy. Ngươi cho rằng như thế đại động tĩnh, kinh động không dị tộc. A, ha ha ha ha, ta Ngưu Ma Vương còn không có ngu đến mức trình độ kia. Ngoặc kép chấm chấm, Ngưu Ma Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. La Sát công chúa, cùng ta nhiều năm như vậy, cũng là một cái duy nhất tại ta gặp rủi ro đều không rời không bỏ nữ nhân. Ta Ngưu Ma Vương chính thức nữ nhân, cũng liền nàng, ha, ha, ha, các người chọc ta cũng liền thôi, qua thai họa nữ nhân ta. Ta chỉ muốn ở chỗ này cùng La Sát công chúa hảo hảo sinh hoạt. Đem trong nội tâm nàng đối ta hận chậm rãi tẩy đi. Các ngươi, La Sát công chúa, ta để cho nàng thông qua mệnh luân trở về. Nhưng, chúng ta sự tình không xong. Thu quân, Đông quân, là Đường Tăng châm ngòi các ngươi tới đối phó ta sao? Hừ, ta bất kể là ai, hại phu nhân ta, ta liền muốn các ngươi chết không yên lành. Ngưu Ma Vương lạnh giọng nói. Ngưu Ma Vương liệu thương một hồi, liền tìm chung quanh dị tộc qua. Giờ phút này Ngưu Ma Vương thực lực cường đại, tự nhiên không sợ đối mặt dị tộc, ăn lên dị tộc đến cũng không hề bốn phía tránh trốn. Không bao lâu, Ngưu Ma Vương liền khôi phục tu vi. Hiện tại đi trước tìm Đường Tăng rằng co. Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, Đường Tăng sư đồ, vòng qua Hỏa Diệm Sơn lại gặp được từng đám dị tộc, có cửu đầu trùng, thụ tinh, hoàng mi quái, chi chu tinh, ngô công tinh, rốt cục đi vào sư đà lĩnh. Sư đà lĩnh bên ngoài, Đường Tăng sư đồ lại lần nữa dừng lại. Mãn Thiên Thần Phật đối sư đà lĩnh sớm đã có sở kinh nghe. Điều tra một phen, đặc địa điều động 10 vạn thiên binh trước đi tìm hiểu. Thế nhưng là, 10 vạn thiên binh trở ra, lại không còn có đi ra. Về sau bắt một cái tiểu dị tộc mới biết được, bị sư đà lĩnh ba đại ma vương một đại ma vương, một thanh thôn, 10 vạn thiên binh thiên tướng, một thanh toàn bộ nuốt ăn. Trong lúc nhất thời, Mãn Thiên Thần Phật tất cả đều kinh sợ một hồi. Đường Tăng sư đồ đến tế, còn phái Thái Bạch Kim Tinh đến đây cáo chi, muốn cho Đường Tăng đường vòng mà đi. Làm sao, xuyên qua sư đà lĩnh, cách Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự liền không xa. Nếu là đường vòng, chỉ hoãn thời gian cũng quá nhiều. Đường Tăng, đến, ta nên khuyên ngươi đường vòng mà đi. Nhưng, tiếp dẫn thánh nhân vẫn là để ta nói với các ngươi một câu. Cụ thể quyền quyết định tại ngươi. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Ồ, Đường Tăng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Linh Sơn này tiểu bá vương, cũng là này kim xí đại bằng điều, cùng dị tộc lăn lộn cùng một chỗ, là sư đà lĩnh, ba đại ma vương một. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Thái Bạch Kim Tinh cũng là nghi hoặc. Linh Sơn thổ bá vương, chúng ta đều biết, có thể, cái này thổ bá vương cùng Đường Tăng có quan hệ gì a? Thái Bạch Kim Tinh không hiểu nguyên do, nhưng Đường Tăng biết a, bởi vì chuyện này, tiếp dẫn đã cùng mình nói qua a, đó là Vương Hùng thể nhi tử. Hắn, tại sao cùng dị tộc lăn lộn cùng một chỗ? Lão sư bọn họ thấy thế nào quản? Đang Đường Tăng lo lắng tế, một bên Tôn Ngộ Không trừng mắt, ngươi nói cái gì? Này kim xí đại bằng điều, là sư đà lĩnh Tam Ma Vương. Đúng, sư đà lĩnh hướng Tây 400 dặm, còn có một cái sư đà quốc, Này thổ bá vương hóa thân ma đầu, ăn sư đà quốc quốc quân, đại thần, càng mang theo vô số dị tộc ăn cả nước người, chiếm cứ nhất quốc, tự lập vi vương a. Ma đầu kia, lúc trước, liền không nên nhượng hắn còn sống. Thái Bạch Kim Tinh ngữ trọng tâm trường nói, ngươi đánh giám. Tôn Ngộ Không trừng mắt cả giận nói, a, Thái Bạch Kim Tinh một mặt mờ mịt, là bọn họ không có giáo tốt, đóng ta, mắc mớ gì đến đại bằng a, ăn người, còn cùng dị tộc lăn lộn cùng một chỗ. Các ngươi, Tôn Ngộ Không tức giận vô cùng, thổ bá vương là vương hùng tử, càng là Tô Định Phương ngoại tôn a, giờ phút này nhìn thấy ngoại tôn rơi vào động ma. Hóa thân ma vương, Tôn Ngộ Không làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sư phụ, ta đi tìm hiểu một chút tình huống, nhìn có thể hay không đem này đại bằng từ trong động ma cứu ra. Tôn Ngộ Không nhất thời kêu lên, ếch, Thái Bạch Kim Tinh một mặt mờ mịt, này đại bằng thế nhưng là không chuyện ác nào không làm ma đầu a. Làm sao đến trong miệng ngươi? Tựa như là gặp nạn người một dạng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.